Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 201, tìm kiếm Itachi. Akatsuki toàn viên điều động, mà lúc này Sasuke cùng Uehisumi một nhóm chính đang chạy tới Akatsuki cứ điểm. Người nào, một cây đại đao trực tiếp đem Akatsuki cứ điểm cửa lớn cho chém mở. Năm người trực tiếp vọt vào, rất nhiều người, thế nhưng mạnh mẽ chakra không tồn tại. Cái này trong cứ điểm diện hẳn là không Akatsuki thực sự là thành viên đi. Uehisumi nhíu nhíu mày, Akatsuki trừ Nagato cùng Konan ở tại vũ quốc ở ngoài, dưới thân người vẫn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Itachi cùng Kisame đi bắt tứ vĩ. Thế nhưng nơi này là khoảng cách tứ vĩ vị trí gần nhất địa phương. Itachi cùng Kisame chưa từng trở về sao? Uehisumi nhìn về phía Sasuke. Sasuke đem chính mình mặt nạ trên mặt lấy xuống. Jugo đã nắm tới một người. Sasuke Seragon trong nháy mắt mở ra. Ánh mắt người nọ trở nên không hề có một tiếng động. Sau đó Jugo đi đối phương thả ở trên mặt đất. Akatsuki thành viên chính thức hiện tại ở nơi nào? Sasuke nhàn nhạt hỏi. Không biết. Người kia mặt không hề cảm xúc nói rằng. Cái kia ngươi biết cái gì? Suizesu trực tiếp hỏi. Trước đây không lâu Itachi cùng Kisame đã tới cái này cứ điểm. Sau đó lại rời đi. Tốt nghĩ rất dáng dấp gấp gáp. Người kia vẫn là người kia dáng vẻ. Phương hướng ly khai. Sasuke hơi nhướng mày sau đó hỏi, cái hướng kia, người kia chỉ một phương hướng, tất cả mọi người nhìn lại, phương hướng này là đoàn người mình đến địa phương. Uehisumi con người đột nhiên nhăn co, âm thầm nghĩ đến, không thể nào, Konoha sẽ không xảy ra chuyện đi. Uehisumi đột nhiên có loại dự cảm xấu. Loại này mau mau lại như trái tim của chính mình bị người mạnh mẽ dùng dao đâm như thế. Uehisumi nhìn về phía Konoha phương hướng. Nhìn dáng dấp chúng ta bỏ qua bọn họ ai. Lại đến chậm rãi tìm. Suizesu nhổ nước bọt nói rằng. Bỏ qua. Karin tâm để xuống. Không muốn gặp phải Akatsuki thành viên là tốt rồi. Đoàn người mình chỉ có 5 người. Mà Akatsuki người mỗi người đều rất mạnh, liền xuống đến đi đâu đây? Jugo trực tiếp hỏi, đón lấy động tâm mới là trọng yếu. Sasuke không nói lời nào nhìn Uehisumi. Uehisumi nhìn Sasuke như thế. Loại này mau mau rất không đúng. Konoha khẳng định ra đại sự, không được phải trở về. Tuy rằng có Naruto tồn tại, thế nhưng vẫn có dự cảm bất tường. Về Konoha, Uehisumi trực tiếp mở miệng nói rằng, cái gì, lại phải về đi, Suizesu lớn tiếng nói, Karin cũng là có chút sợ sệt, nếu như bị Konoha nắm lấy vậy thì xong, Jugo nhìn Sasuke nói rằng, Sasuke là Kimimaro lựa chọn, Sasuke đi nơi nào ta liền đi nơi đó, Sasuke nhìn Uehisumi. Bây giờ đối với Itachi tin tức toàn bộ đến từ chính Uehisumi. Tự nhiên xem Uehisumi lựa chọn. Hay là chúng ta không thể trước tiên đi tìm Itachi. Trước tiên đến sẽ Konoha một lần. Ta đều là mau mau có cái gì đặc thù sự tình phát sinh. Vì lẽ đó nhất định phải trở lại. Các ngươi cũng có thể lựa chọn. Ở đây chờ đợi ta. Các loại Konoha sự tình sau khi kết thúc ta lại mang bọn ngươi đi tìm Itachi. Uehisumi nhìn Sasuke nói rằng, không cần, chúng ta cùng ngươi đồng thời trở lại. Dứt bỏ tìm Itachi ở ngoài, chúng ta vẫn là dạ tổ chức thành viên đây. Coi như làm chấp hành nhiệm vụ đi. Sasuke đem mặt nạ lại một lần nữa mang tới. Mà lúc này Akatsuki trong cứ điểm diện nhân tài bắt đầu phản ứng lại. Một đám đông người vọt ra. Sau đó hướng về 5 người công kích. Sasuke nhìn về phía Uehisumi. Nhanh chóng giải quyết. Sau đó về Konoha. Yui Sumi quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó thân thể bắt đầu động. Cái khác bốn người cũng bắt đầu động. Năm người giống như ở cắt cỏ như thế đem Akatsuki người đều đánh nằm trên mặt đất mất đi ý chí. Sasuke từ bắt đầu đến cuối cùng muốn giết người chỉ có Itachi một người. Sasuke là rất ít giết chóc. Có Sasuke ràng buộc, ba người kia đều sẽ ức chế chính mình nội tâm giết chóc sao sao. Mà Zugo trước đây là dựa vào Kimimaro đến áp chế chính mình giết chóc sao sao. Mà hiện tại Sasuke ở bên người, vì lẽ đó đúng là không cần sợ hãi biến thành giết chóc quái vật. Năm người động tác rất nhanh, rất dễ dàng giải quyết đi mọi người sau khi bắt đầu hướng về con đường quay về đi đến. Konoha ngoài thôn vây, 10 người đứng ở nơi đó nhìn cái kia xa xa làng. Đây chính là Konoha sao? Xem ra so với cát ảnh thôn mạnh hơn. Deidara ở nơi đó cảm thán nói rằng, những người khác đều là lẳng lặng không nói lời nào. Deidara nhìn về phía Tobi, lúc bình thường Tobi thích nhất nói chuyện, chính mình rất là phiền Tobi. Thế nhưng ngày hôm nay Tobi nhưng tốt nghiêm túc, nhân là thứ nhất lần chấp hành thứ đại nhân vật này sao? Obito tay cầm chăm chú, Itachi quanh năm không có vẻ mặt trên mặt cũng đổi có một tia lo lắng. Không biết Konoha có thể hay không liền như vậy hủy diệt. Itachi, nếu như cảm giác được không thích hợp lần này thì thôi à. Kisame biết Itachi thân thể. Hết thảy mọi người nhìn về phía Itachi. Dù sao đây là Itachi làng. Sẽ hoài niệm là chuyện rất bình thường. Itachi liếc lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Konoha. Thở dài một hơi sau đó nói. Cần lén lút đi vào à? Itachi đã từng đảm nhiệm qua ám bộ đội trưởng, cho nên đối với Konoha phòng gặp kết giới cùng vẫn là quen thuộc. Cùng Kisame trở lại Konoha thời điểm, nhưng là giấu giếm được tất cả mọi người. Thiên đạo lắc lắc đầu, hay là thẳng có bên lục đạo hay là chính mình còn có thể lén lút đi vào để cho kẻ địch không thể phỏng đoán chính mình chân thực số lượng. Thế nhưng hiện tại Akatsuki nhưng là toàn viên xuất kích. Akatsuki không có cái đều có hủy diệt một cái làng sức mạnh. Hiện tại dưới thân lục vĩ Akatsuki thành viên đồng thời xuất động. Konoha lần này ở Konoha tránh không khỏi đem. Trực tiếp cường công đi vào. Nhớ kỹ nhiệm vụ chủ yếu là bắt giữ cửu vĩ. Thiên đạo mở miệng sau đó nhìn mọi người một chút tiếp tục nói. Ta đi đầu tiến công, phụ trách hấp dẫn phần lớn binh lực, Deidara phụ trách bầu trời trợ giúp, còn lại các ngươi liền siêu tập cửu vĩ là tốt rồi. Tận lực không nên cùng cái kia sen tiên nhân đơn độc đối chiến. Sau khi nói xong, ngạ quật đảo trực tiếp nắm lấy xúc sinh đảo sau đó trực tiếp hướng về Konoha phía trên ném đi. Akatsuki mấy người khác cũng là trong nháy mắt bắt đầu động. Hướng về Konoha mà đi, xúc sinh đạo đi vào trong nháy mắt phát động thông linh thuật. Đem cái khác mấy cái pen trực tiếp triệu hoán vào, sau đó lại bắt đầu thông linh. Vô số quái vật to lớn trực tiếp xuất hiện, Konoha bắt đầu sằng bậy lên, bình dân bắt đầu hướng về chỉ định phương hướng rút lui. Mà Konoha ninja bắt đầu chạy tới các nơi. Một phần bắt đầu tổ chức bình dân bắt đầu rút đi. Mà một phần nhưng là hướng về tai nạn phát sinh địa phương chuẩn bị chiến đấu. Không tốt, nhận biết kết giới người kia trực tiếp thật mở mắt sau đó nói. Hai phe không chung xâm lấn. Ba người từ mặt đất xâm lấn. Mau mau thông báo Hokage đại nhân. Nghe nói chuyện người kia nhanh bay hướng ra phía ngoài chạy đi. Lúc mấu chốt kẻ địch bất kỳ Shippo đều là rất hữu dụng. Không có chút nào có thể thất lễ. To lớn thông linh thú ở Konoha bắt đầu điên cuồng phá hoại. Thông linh thuật, ba con to lớn cóc trực tiếp xuất hiện ở Konoha. Jiraiya đứng ở cóc lão đại trên người sau đó nhìn về phía những kia quen thuộc đối thủ. Jiraiya hoạt động một chút cánh tay. Sau đó trực tiếp hướng về phá chỗ xấu xuất phát.